Chương 76, hai vị gì nụ gì kỳ. Nhìn còn đang ngẩn người Thủy Vô Nguyệt Hy Thược đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của nàng. A cảm giác bả vai có nhiệt độ truyền đến Thủy Vô Nguyệt Tử Kiều thân thể một hồi, cái này mới phản ứng được. Ngươi không có việc gì chớ A không có, không có cùng Long Hy Thược ánh mắt vừa tiếp xúc Thủy Vô Nguyệt Tử mặt liền hiện đầy đỏ ửng. Rất cảm kích ngài đã cứu chúng ta. Thủy Vô Nguyệt Tử lôi kéo bạch đối với Long Hy Thược bái một cái biểu thị cảm tạ. Mụ mụ ngươi không có sự tình đi có phải hay không? Nóng dần lên khuôn mặt làm sao đỏ như vậy đâu, nhìn vô ích đến mâu thân mặt đỏ ửng không hiểu lôi kéo Thủy Vô Nguyệt Tử ống tay áo. Không có, không có việc gì. Bị nữ nhi vừa nói như thế, Thủy Vô Nguyệt Tử gò má thì càng thêm đỏ ửng, căn bản là không dám ngẩng đầu nhìn Long Hy Thược. Các ngươi định làm như thế nào? Phòng trưng ở một lát nữa thôn này liền không tồn tại nữa. Long Hy Thược nhìn một chút xa xa Tam Vi Ý Dô Bù. Tam Vi Ý Dô Bù phát tiết đến bây giờ còn chưa có đình chỉ. Xem ra mấy năm nay đã đem nó biệt phôi hơn nữa. Tam Vi Ý Dô Bù phá vòng tích càng lúc càng lớn. Mã sẽ hàng lâm ở thôn trang này. Âm lãnh trả cờ giả đã kinh thổi lên không nhỏ cơn lốc. Đem cả phiến rừng rậm làm cho hỏng bét. Không ít động vật đã bắt đầu buôn ba chạy trối chết, chúng ta làm sao bây giờ? Thủy Vô Nguyệt Tử nhìn thoáng qua xa xa đang ở gầm thét Tam Vị Ý Dô Bù lẩm bẩm nói, nàng cũng biết Long Hy Thược nói sự thực, có thể hiện tại này thôn tử nàng là không muốn ở đợi đi, cho dù là vì nữ nhi nàng cũng tuyệt đối sẽ không ở đợi ở chỗ này. Một khắc thôn này nàng đã không có bất kỳ lưu niệm, tức khiến nó ở chính mình nhất nguy hiểm thời điểm cung cấp một cái cảng tránh gió, nhưng đó cũng là tạm thời. Sự tình trung quy sẽ phát sinh nếu là không có thiếu niên này cứu. Thủy Vô Nguyệt Tử chân không dám còn muốn giống Long Hy Thược nhìn Thủy Vô Nguyệt Tử tuyệt mỹ gương mặt của. Một hồi có treo nhàn nhạt yêu thương, một hồi có treo dứt khoát kiên định, một hồi khuôn mặt lại tràn đầy sâu đậm thất lạc. Thần tình phức tạp không ngừng triển khai hiện tại nàng tâm kia tuyệt đẹp dung nhan, mà bạch thì lôi kéo mụ mụ tay mắt. Không chấp nhìn chằm chằm Long Hy Thược. Long Hy Thược xuất hiện nhưng là ở trắng tâm linh có rất lớn trùng kích. Nhất lại là ở như vậy thời khắc nguy hiểm, hiện tại trắng đầu nhỏ trong tất cả đều là Long Hy Thược thân ảnh, chỉ là không có mụ mụ cho phép, bạch trong chốc lát còn không dám nói quá nhiều lời nói. Thủy Vô Nguyệt mặt tím âm tình giao thoa lấy, nhìn bên người Long Hy Thược, cuối cùng một cái quyết định. Cái kia nhị gia đại nhân Thủy Vô Nguyệt Tử cũng không biết nên xưng hô như thế nào đối phương, ngài có thiếu hay không nhân thủ ý của ta là ta có thể chiếu cố ngài sinh hoạt chiếu cố ngài bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Thủy Vô Nguyệt Tử ấp úng cuối cùng đem câu này lời nói đi ra, sau khi nói xong vẻ mặt mong đợi nhìn Long Hy Thược. Ta chỉ hy vọng đại nhân có thể cho ta cùng ta nữ nhi một cái sinh hoạt bảo đảm. Lúc đầu Thủy Vô Nguyệt Tử vẫn còn có chút khuôn mặt hồng, nhưng vì mình còn có nữ nhi cuộc sống sau này, nàng dũng cảm ngẩng đầu nhìn thẳng Long Hy Thược đôi mắt. Nàng biết đối phương là một cái cường giả. Mặc dù coi như tuổi tác không đại, nhưng từ hắn quỷ dị nhận thuật còn có đối mặt quái vật kia phần kia đạm nhiên, Thủy Vô Nguyệt Tử cũng biết đối phương nhất định không đơn giản. Ổ Long Hy Thược tò mò nhìn Thủy Vô Nguyệt Tử, hắn vừa rồi đang muốn an bài thế nào hai mẹ con này đây, không nghĩ tới Thủy Vô Nguyệt Tử chính mình sẽ đưa cửa nhìn trầm mặc không nói Long Hy Thược. Thủy Vô Nguyệt Tử tâm trong một trận khẩn trương, chấm như tuyết ngọc thủ đều đã kinh nắm chặt đỏ bừng, mà trong ngực nàng bạch cũng là vẻ mặt khao khát nhìn Long Hy Thược. Sáng như tuyết đại con mắt vẫn không núp nhích, rất sợ trước mắt đại ca ca sẽ bị hiệt không đáp ứng. Theo thời gian trôi qua, Thủy Vô Nguyệt Tử tâm liền càng khẩn trương hơn. Nửa ngày, ta go y Long Hy Thược. Long Hy Thược êm ái nói rằng, hô. Thủy Vô Nguyệt Tử ám thở ra một cái, dẫn theo tâm cũng thả, văn tính gương mặt của cũng treo vẻ mỉm cười. Ô đại ca ca bằng lòng chúng ta bạch tức nhảy lấy tránh thoát ra Thủy Vô Nguyệt Tử ôm ấp hoài bão. Một lát nhào tới Long Hy Thược thân. Đại ca ca bằng lòng là bạch hôm nay nhất vui vẻ sự tình, bởi vì về sau đều có thể cùng đại ca ca ở cùng một chỗ. Bạch vặn vẹo chính mình đầu nhỏ không kiềm hãm được liếm Long Hy Thược cánh tay. Bạch Thủy Vô Nguyệt Tử thần tình có chút khẩn trương muốn đem bạch kéo trở về, nhưng là lại bị Long Hy Thược ngăn trở. Chẳng làm nũng làm cho Long Hy Thược nhớ lại trước kia sự tình, khi đó hắn cũng giống bạch giống nhau ôm cùng với chính mình tỉ tỉ cánh tay làm nũng. Thậm chí đến nay còn nhớ rõ chính mình tại tỷ tỷ trong lòng làm nũng, tỷ tỷ cái kia ôn nhu thần tình, nhưng là hiện tại tỷ tỷ chết làm cho Long Hy Thược vô cùng đau lòng. Cha mẹ mình năm đó dáng dấp đã kinh không nhớ rõ, nhưng duy chỉ có tỷ tỷ gương mặt, hắn là vĩnh viễn không bao giờ quên. Xa xa xỉ dù ta dường như lại một lần nữa chứng kiến hắn. Con mắt biến thành ngân bạch sắc vậy rốt cuộc đại biểu cái gì? Vì sao lúc đầu một đôi thâm thúy đôi mắt sẽ thành như vậy thờ ơ, không tình cảm chút nào mà lúc này mẹ tờ dù mì đã kinh đã tỉnh, lặng lặng dựa vào ở xì dùn bên người. Nàng bây giờ đã không có bất kỳ hành động nào năng lực, thân thể trở dạ, bộ phận chi giác đã kinh lâm vào ma túy cha nở dê thà y, đừng nói đi lại. Hiện tại nói đúng là lời nói đều có chút chắc trở, nhưng cái này cũng chẳng qua là một chiều kia mới vừa rồi di chứng mà thôi. Phòng trưng nghỉ ngơi một tuần thì tốt rồi. Mẹ tờ rủ mỉ thần tình phức tạp nhìn cách đó không xa người thiếu niên kia. Mẹ tờ rủ mỉ trước bị hắn trêu cảm giác rất xấu hổ và giận dữ, mà ngay mới vừa rồi nàng ngạc nhiên phát hiện người thiếu niên kia lại vẫn cất giấu phương diện như thế. Hy thực xù nạ thanh âm đem lòng hy thực từ trong ký ức thức dậy. Hy thực, ngươi không có việc gì chớ, vì sao ngươi? Con mắt xú nạ sắc mặt lo lắng nhìn Long Hy Thược. Lúc đầu đối với Long Hy Thược trêu chọc mẹ tờ dù mì vẫn còn có chút an vị, nhưng chứng kiến Long Hy Thược ánh mắt yêu thương cùng sau đó kinh khủng sát ý làm cho xú nạ lòng mềm nhũn, bên mép trách cứ lời nói cũng thay đổi thành quan tâm thoại ngữ. Bạch cũng bị Long Hy Thược kinh khủng sát ý một cái nhảy mạnh, nhưng nàng vẫn như cũ vẫn là ôm thật chặt Long Hy Thược cánh tay. Nàng biết đại ca ca không phải đối với nàng hoặc là mẫu thân có tức giận, phương diện này còn có nguyên nhân khác. Nghĩ tới đây Bạch ôm Long Hy Thược cánh tay thì càng chặt, nàng hy vọng đi qua như vậy làm cho chính mình đại ca ca tâm lý đạt được một tia thoải mái. Không có chuyện Long Hy Thược cường tiêu đối với Tsu Nạ nói rằng, quay lưng lại tự tay, len lén sờ soạng liếc mắt sừng. Hắn nhớ tới tỉ tỉ một câu lời nói, tuyệt đối không thể ở chính mình trước mặt nữ nhân rơi lệ. Hy Thược Long Hy Thược tiếu dung không thể nghi ngờ làm cho Tsu Nạ càng thêm đau lòng. Đại ca ca Bạch tiểu thanh hô, ngay cả Thủy Vô Nguyệt Tử đều bị cuốn hút một cái sợi nhàn nhạt yêu thương. Tsu Nạ lo lắng nhìn Long Hy Thược bóng lưng, nàng không biết vì sao nhìn hắn mới vừa thần tình sẽ bị hiệt đau lòng như vậy. Ở nơi này một đường Tsu Nạ làm lại chưa từng nhìn thấy hắn có vẻ mặt như thế. Hàn tuấn mỹ gương mặt của Thủy Trung động ở một tia ấm áp mỉm cười, cho dù ở chính mình thương tâm thời điểm hắn vẫn dùng ôn nhu tiếu dung tới trấn an chính mình. Đây là Tsu Nạ lần đầu tiên thấy Long Hy Thược lộ ra vẻ mặt như thế, ánh mắt của hắn làm cho Tsu Nạ rất đau lòng, đồng thời Tsu Nạ cũng biết mình trong lòng là biết bao thương hắn. Thược ngươi không sao chứ? Mạ Đạ Dạ đột nhiên xuất hiện tại Long Hy Thược bên người không hiểu hỏi, hắn làm sao cảm giác mới vừa bầu không khí có điểm không đúng lắm. Cái này mấy người phụ nhân cũng là một bộ lo lắng mặt mũi. Kỳ Sảm cùng Ít Chỉa còn có cả Cụ Dù cũng chạy tới. Kỳ Sảm xuất kỳ cũng không nói gì lời nói, bởi vì hắn nhìn ra được tới mới vừa đàm luận lời nói nhất định là xúc động thượng đại nhân tâm sự, bằng không cũng sẽ không như vậy mà. Cả Cụ Dù thì là tiếp tục chú ý tam vị ý rô bù, đối với vừa rồi phát sinh sự tình không quản không hỏi, người già đời cả Cụ Dù tự nhiên có thể minh bạch Long Hy Thược thân chuyện gì xảy ra. Chỉ là trải qua kinh nhiều năm sinh tử cả Cụ Dù đã kinh không đi lưu ý mấy thứ này. Cảm tình của ta từ lúc trái tim kia ngưng đập về sau liền tiêu thất. Cả Cụ Dù vô số lần tự nhủ. Được rồi, Mạ Đạ Dạ lên tiếng cắt đứt loại này tinh thần sa sút bầu không khí. Tam vị ý dỗ bủ đã kinh thả ra rồi, chúng ta kế hoạch cũng coi như kết thúc. Còn chưa kết thúc, Long Hy Thược cắt đứt Mạ Đạ Dạ, xem ra hành động của chúng ta còn đưa tới một chút người khác. Là vâng, đúng vụ nhận thôn không phải tới trợ giúp cái kia gần đảm nhiệm đệ ngũ thủy ảnh. Long Hy Thược lắc đầu, xem ra là vân nhẫn bọn họ làm sao sẽ tới đến nơi đây. Kỳ Sảm khó hiểu hỏi, bọn họ là đi ngang qua đi, chỉ sợ là chúng ta thả ra tam vị ý rô bu động tĩnh quá lớn đưa tới bọn họ chú ý. Ít Chia rất lánh tĩnh phân tích nói. Hy Thược là ai? Mà đã ra hỏi. Phương diện này cảm giác mạnh nhất chính là Long Hy Thược. Mạ Đạ Dạ biết Long Hy Thược có thể phạm vi lớn cảm giác sự vật, hơn nữa không thể so với tuyệt kém một chút nào. Rất ý tứ đội ngũ Long Hy Thược khỏe miệng kéo ra một tia ngoạn vị tiếu dung. Thực đại nhân, cũng không cần ở thừa nước đục thả câu, chúng ta có thể là vô cùng muốn biết. A Kỳ Sảm tay giao cơ một trận run rẩy, tam vi ý dỗ bụ xuất hiện làm cho giao cơ rất không bình tĩnh. Khẩn cấp muốn ăn một bữa tiệc lớn. Mà Kỳ Sảm chứng kiến Long Hy Thược cùng mẹ tờ dù mỉ phía trước chiến đấu, đã kinh khẩn cấp muốn hoạt động một. Năm người, tam nữ hai nam ổ nhân số thật nhiều sao? Cả Cụ Dù trầm thấp nói rằng. Thực lực như thế nào đây? Ít Chỉ quan tâm là tới nhân thực lực như thế nào, những thứ khác hắn không để bụng. Siêu cường, Long Hy Thược nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Siêu cường, mọi người dồn dập lấy làm kinh hãi. Long Hy Thược thực lực tất cả mọi người hữu mục cộng đổ. Từ trong miệng hắn nói ra siêu cường hai chữ, như vậy đối phương Mã Đạ Giả nghe được Long Hy Thược lời nói trong lòng cũng là một trận vô cùng kinh ngạc. Thược đại nhân, ngươi không có nói đùa sao? Kỷ Sàm cười khổ hỏi, ít chìa cũng là khẽ nhíu mày nhìn Long Hy Thược. Không có, ta không có nói đùa, tương đối với ngươi mà nói, Kỷ Sàm, đối phương đích sắc rất cường đại, phỏng chừng một trọi một lời nói ngươi rất khó thủ thắng Long Hy Thược trước đây, nhưng khi nhìn quá Kỷ Sàm đại chiến bắt vị đấy ồ, mọi người âm thầm thở ra một cái. Nguyên lai là đối với Kỷ Sạm mà nói, hù chết, còn tưởng rằng là người nào. Kỷ Sạm hai mắt tỏa ánh sáng, trong tay giao cơ cũng theo hưng phấn, rốt cục gặp phải đáng giá gọn đối thủ nhị vĩ gì nụ gì kỳ Long Hy Thược dừng một chút tiếp. Lấy nói ra, còn có bắt vĩ gì nụ gì kỳ tê Kỷ Sạm ngược lại hít một hơi, những người khác cũng là kinh ngạc nhìn Long Hy Thược, tin tức này thực sự là đủ sức bạo mà Mã Đạ Giả rốt cuộc hiểu rõ vừa rồi Long Hy Thược trong lời nói hàm nghĩa. Năm người bên trong, hai cái là gì nụ gì kỳ, những thứ khác còn không đáng giá nhắc tới, từ bên ngoài số lượng cũng chính là ba cái trung nhận Long Hy Thược nói tiếp. Ê, hai cái gì nụ gì kỳ Vân Ẩn thôn thật đúng là cường hăn a, lại có hai cái gì nụ gì kỳ tồn tại vụ nhận thôn chỉ là có một tam vi a. Kỳ Sảm gương mặt vô cùng kinh ngạc. Có người nói Lôi Chi Quốc rất trọng thị lực lượng quân sự, mà Vân Ẩn thôn càng là tôn sùng kiếm thuật cùng nì dạ thể thuật vũ đấu phái nì dạ thôn. Có người nói các đời giới cả đều rất cường bình thường mà nói lời nói, vụ nhận thôn cùng Vân nhận thôn cách xa nhau khá xa, hai cái quốc gia trong lúc đó cũng cách đại biển, bọn họ đi tới nơi này làm cái gì? Mấy tin tức này đối với cả cụ dù mà nói đều là hạ bút thành văn, trên mặt đất treo giải thưởng thời điểm, hắn cũng rất trọng thị các quốc gia tình. Báo, đoán chừng là tu luyện. Tin tưởng các ngươi cũng biết Vân nhận thôn nhị vi gì nụ gì kỷ cùng bắt vi gì nụ gì kỷ là duy nhất hai cái có thể tự do khống chế vi thú người. Dĩ nhiên đệ tứ thủy ảnh ạ gụ dạ hiện tại đã kinh không tồn tại, cho nên bọn họ hoàn toàn bộc phát ra thực lực cũng thì tương đương với nhị vi miêu hữu cùng bắt vi hãn ngưu Long Hy Thược phía sau chưa nói. Tin tưởng tại chỗ ạ cắt sủ kỷ thành viên đều biết vi thú lực lượng, cổ nộ hạ lần đó bị cửu vi tập kích bọn họ cũng là nhân chứng. Làm sao bây giờ? Bọn họ chắc là chứng kiến tam vị y rổ bù mịch có chạy tới ịt chia lạnh lùng hỏi. Gặp gỡ bọn họ đi, tùy tiện kiến thức nhất chân đang nhị vị miêu hữu cùng bắt vị hãn như Long Hy Thược hưng phấn nói, tam vị đã kinh tận mắt chứng kiến qua, hiện tại nhị vị miêu hữu cùng bắt vị hãn như lại tiên môn, cơ hội như vậy không thể bỏ qua, thuận tiện đang lộng bắt vị hãn như một con bạch tuộc chảo, xem có thể hay không nướng ra thiết bản cá mực mùi vị mọi người hoặc kê. Như vậy lời nói chỉ sợ cũng liền Long Hy Thược có thể nói ra đi, người khác đừng nói chân chính vi thú, coi như là gì nụ gì kỷ cũng không nguyện ý cùng bọn họ sống chung một chỗ. Long Hy Thược vừa vặn ngược lại muốn gặp một lần gì nụ gì kỷ, hơn nữa còn là đúng là vi thú. Hy Thược xù nạ lo lắng hô, vi thú nàng cũng đã từng thấy qua, các nhận thôn vi thú phân phối đều là chính mình ra ra làm, đối với vi thú xù nạ vẫn rất hiểu. Chí ít nàng gặp qua, đồng thời nàng cũng rõ ràng biết được vi thú lực lượng không có chuyện gì, chính là hai vi thú căn bản là không thể thương tổn đến ta. Long Hy Thược an ủi một. Thu nạ, xoay người đối với Kỷ Sảm đám người nói ra, như thế nào đây, có can đảm hay không cùng ta cùng nhau kiến thức một trong truyền thuyết vi thú? Không thành vấn đề, cả cụ rủ không kịp chờ đợi hồi đáp. Nghe Long Hy Thược vừa nói như thế, lòng hiếu kỳ của hắn đã sớm theo bắt đi. Hắc hắc, nếu Thược đại nhân đều nói, ta đây Kỷ Sảm tại sao sẽ buông tha vi thú? Ta còn làm lại vô ích giao cơ gọt quá vi thú đâu, tin tưởng như vậy trả cờ giả nhất định ăn thật ngon. Rất đẹp, kèm theo Kỷ Sảm thoại ngữ, giao cơ lại bắt đầu không đứng yên, đồng phát ra chi chi thanh âm. Xem ta giao cơ đã kinh hưng phấn, Kỷ Sảm dơ dơ giao cơ, bên cạnh ịt trịa cũng là gương mặt hưng phấn, tuy là hắn bình thường tương đối thờ ơ. Nhưng bây giờ đối mặt nhưng là hai vi thú ao ịt trịa trong cơ thể chạy xuôi ủ trí hạ nhất tộc huyết cũng từng bước bắt đầu sôi trào đi. Kỳ Sảm, cả cụ dù Long Hy Thược thân hình dẫn đầu tiêu thất, sau đó mấy bóng người theo sát mà cầu thả cầu vô tốt.